Thủ chung phù bút khoái quá đau, nghiệt khuyển đâu thể sủa cả ngày. Yêu quái sẽ tan cùng tuyết động, đừng thấy đội khăn mà cười cợt. Bút trong tay còn nhanh hơn đau. Dầm, lấy ngón tay làm bút. Sau khi viết xong chữ cuối cùng, Phương Thốn đột nhiên thu lại pháp lực, ống tay áo bay bay, giống như tiên nhân chậm rãi hạ xuống. Vãn bối Phương Thốn, các vị tiền bối của Lạc Thủy Tông khai ân, cho ta tiến vào Lạc Thủy Tông xem điển tịch pháp thuật, học phù triện thư kinh, bổ sung thiếu sót của Tủ Sơn Tông. Khẳng khái hào nghĩa, khiến người ta khâm phục. Nay Phương Thốn đã đến Lạc Thủy Tông hơn một tháng, có chút giác ngộ, không dám che giấu. Đây là lời ta để lại đây trước lúc rời đi, mong rằng cả hai tông đều sẽ có được thu hoạch, không phụ lòng đồ ma vệ đạo. Nhìn ánh mắt kinh dị khắp tông, Phương Thốn trên không cười chắp tay, mình đi khắp ngũ tông học thuật pháp, cho dù có thắng cược lần trước, nhưng vẫn có không ít tông môn cảm thấy mình đang kiếm lợi. Cho nên bọn họ bày đủ loại thủ đoạn kỳ quái, cho dù mỗi một tông mình đều dâng lên hậu lễ để đổi lấy sự hài lòng của bọn họ. Nhưng trong tiềm thức bọn họ vẫn đang cảm thấy đây chỉ là giao dịch, hoặc là đầu tư cho mình. Chương 386, Thiên Kiêu Chi Tử. Nhưng điều mình phải làm không phải là nhận sự đầu tư của bọn họ hay đổi lấy pháp thuật của bọn họ. Ngươi cho ta một trái đào, ta trả lại ngươi một viên ngọc đẹp. Ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi. Muốn cho luyện khí sĩ ngũ tông quận Thanh Giang này đều biết không phải Phương Nhị Công Tử đến đây để kiếm lợi từ các ngươi. Ta đến là để cho các ngươi phục. Vệ đạo Mạc Tiếu Nho cân giả, thủ chung phù bút khoái quá đau. Nhìn bức tường pháp môn Phương Thốn để lại, tông chủ và trưởng lão của Lạc Thủy Tông đều sững sờ tại chỗ. Chỉ cảm thấy bốn câu thơ kia lúc này dường như biến thành tiếng sấm liên tiếp, không ngừng dâng trào trong trái tim họ, ầm vang giống như muốn hủy diệt tâm trí của mình vậy. Vị Phương Nhị Công Tử này, vậy mà, trong lòng như thủy triều dâng, chạm đến từng chút lý trí trong đầu óc, ngay cả tông chủ và trưởng lão đã tu hành nhiều năm, tính tình trầm ổn, lúc này cũng cảm thấy có chút tinh thần đã lâu không có dâng lên trong lòng. Có người nhìn pháp môn trên tường kia, kích động đến không tự chủ được. Còn có người nhìn bốn dòng thơ, gần như muốn ngửa mặt lên trời mà hét. Tu vi càng cao, tuổi càng cao, càng hiểu được giá trị của những chữ Phương Thốn lưu lại kia. Pháp môn trên tường càng không cần phải nói. Còn bốn dòng thơ, thực sự khiến họ rất xúc động. Lạc Thủy Tông nằm ở phía nam Nguyên Thần Quốc, ở nơi hoang vu hẻo lánh, tự nhiên không tránh khỏi chiến tranh với yêu ma, hơn nữa càng không tránh khỏi sự cạnh tranh với ngũ tông khác. Mà trong cuộc cạnh tranh này, nên nói gì, nói thế nào, Lạc Thủy Tông đúng là chưa bao giờ chiếm được hời. Dù sao thư kinh không mạnh về chiến đấu, dù có tu hành thế nào, hiểu biết như thế nào, thực lực cũng không đủ. Tất nhiên họ không có tự tin để làm việc, nhưng mấy câu thơ này viết ra, dường như khen bọn họ lên tận trời. Ta mặc nho bào cũng muốn trừ ma vệ đạo, chớ cười chúng ta không giỏi chinh chiến, phù trong tay còn nhanh hơn đao. Lời khen này, quả thực, làm cho người ta đỏ mặt, mà các trưởng lão còn như thế, vậy càng không cần nói đến các đệ tử. Không biết có bao nhiêu đệ tử của Lạc Thủy Tông cả ngày ở trước bức tường đá, cố gắng tìm hiểu ba vấn đề khó kia, lúc này hận không thể nhảy lên, dùng tiếng thét để bộc phát sự kích động trong lòng. Không biết có bao nhiêu người cho rằng Phương Nhị Công Tử là người tốt tính, có ý muốn thừa nhận hắn đã cười thành tiếng, hoặc là khóc lớn vì phấn khích. Trong núi vang lên những âm thanh vui mừng. Thấy chưa? Đã thấy chưa? Hạc Chân Trương và các đệ tử từ thư viện Bạch Xương Thành Liễu Hồ đang hét lên. Đó chính là Phương Nhị Công Tử của chúng ta. Người tài thế gian chỉ là mây khói. Cuộc đời này chỉ tôn thờ Phương Nhị Công Tử. Diệp Huyền Chân đứng trong gió kêu to. Từ trước đến nay hắn luôn tự cao tự đại, không dễ gì nói ra những lời tin phục người khác. Lúc này lại như sợ người khác không nghe thấy. Hóa ra Phương Nhị Công Tử mới là tri kỷ của Lạc Thủy Tông ta. Trời ạ, vậy mà còn có pháp môn như vậy. Hóa ra phương pháp của Lạc Thủy Tông ta còn có thể tu như vậy. Có rồi, có đường để đi rồi. Thiên phú của ta về phù chú không cao, vốn tưởng rằng đã cùng đường. Hóa ra ta còn có thể tu pháp thuật thế này. Ôi, chữ kia của Phương Nhị Công Tử. Cả Lạc Thủy Tông đều trở nên kích động. Phía trước bức tường đá từ giờ đều im lặng trở nên hỗn loạn. Có những đệ tử vô cùng phấn khích cúi đầu hành lễ với Phương Thốn. Có người thì đã điên cuồng, cầm quyển trục vội vàng chép lại những pháp môn đó. Có người thì vô cùng phấn khích, liên tục kể với những người xung quanh về chiến tích anh dũng chém giết khuyển ma ở núi Ô Nha khi trước của Phương Nhị Công Tử. Mặc kệ những người xung quanh hắn đã từng nghe hay chưa, cũng có người đang tụ tập xung quanh, ra sức đánh người nói chữ của Phương nhị công tử xấu. Vị Phương nhị công tử này đúng là không hề tầm thường. Mà trong sự hỗn loạn, tông chủ Lạc Thủy Tông nhìn bức tường đá kia, qua hồi lâu mới thấp giọng thở dài, bên cạnh có vị trưởng lão kiềm chế trái tim kích động. Tông chủ, chúng ta, đi theo ta, một đám trưởng lão của Lạc Thủy Tông, dĩ nhiên đã không còn gì để nói nữa. Phương nhị công tử đến Lạc Thủy Tông cầu kinh cầu pháp. Lạc Thủy Tông đã đồng ý rồi, nhưng thật ra đây cùng là một khoản đầu tư của Lạc Thủy Tông theo một nghĩa nào đó. Là có ý muốn để Phương nhị công tử kiếm lợi, ai mà ngờ vị Phương nhị công tử này chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã ngộ ra điều kỳ diệu này. Càng không ngờ tới chính là, những thứ hắn ngộ ra nhưng không hề mang đi, hắn lưu lại những ngộ pháp này trên bức tường đá, mượn điển tịch của Lạc Thủy Tông. Vị Phương nhị công tử này rõ ràng đã bổ sung rất nhiều cho pháp thuật của Thần Minh Tông. Uy lực của mỗi loại thần thông đã tăng lên đáng kể. Nếu mang về Thủ Sơn Tông thì đây quả là công to. Mà Lạc Thủy Tông cũng sẵn sàng chấp nhận kết quả này. Nhưng ai có thể ngờ rằng trước khi Phương nhị công tử đi, hắn lại đã không hề giấu giếm mà để lại một bản phần cho Lạc Thủy Tông chứ. Vốn dĩ Lạc Thủy Tông lấy phù triện làm chính. Từ trước đến nay pháp thuật thần thông đều là những phần ngắn. Nhưng hiện giờ không biết đã được bổ sung bao nhiêu, vốn là đồng ý để hắn vào tàng kinh điện tham kinh ngộ pháp, là Lạc Thủy Tông giúp hắn, nhưng hiện giờ, pháp môn hắn cũng cho, thanh danh hắn cũng cho, món hời mà Lạc Thủy Tông chiếm được này, lớn quá, tạ ơn chư vị tiền bối thưởng pháp, Phương Thốn cáo từ. Mà lúc này, Phương Thốn đã lên pháp chu, đứng trên mạn thuyền, cúi đầu hành lễ với người của Lạc Thủy Tông, nên là Lạc Thủy Tông tạ ơn Phương nhị công tử ban pháp. Vĩnh viễn ghi ân. Mà phía Lạc Thủy Tông, không chỉ trên dưới toàn tông, mà còn có vô số đệ tử đứng ở dưới chân núi, hưng phấn nhìn về phía hắn. Giữa bầu trời, tất cả trưởng lão đều xuất hiện, đều đạp mây mà đến. Thậm chí phía trước những vị trưởng lão này, người đạp tường vân lại là tông chủ Lạc Thủy Tông. Ông ta cũng vội vàng bay lên trời, đích thân đưa tiễn, nói ra lời cảm tạ. Chương 387, Thiên Kiêu Chi Tử 2. Được năm vị trưởng lão tới đón đã là vinh hạnh hiếm có, mà đi khi lại được người đứng đầu một tông đại tu kim đan tự mình đưa tiễn hành lễ nói lời cảm tạ. Với độ tuổi này, tu vi này, đệ tử Lạc Thủy Tông cũng không tưởng tượng được bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện tình cảnh như vậy. Mà nhìn trên dưới toàn Lạc Thủy Tông nhất tề đưa tiễn, Phương Thốn chỉ cười lần thứ hai hành lễ, sau đó hắn không nhiều lời nữa, xoay người trở về thuyền khoang thuyền. Bỗng nhiên nổi tiếng mà công tử nói chính là như vậy. Bên trong pháp chu, Vũ Thanh Ly ngẩng đầu lên đến, dường như có chút khó hiểu, sao ta có cảm giác Lạc Thủy Tông chiếm được món hời càng lớn hơn nữa. Ngươi khen ta, ta khen ngươi, ngươi vui ta vui, cả nhà cùng vui, có vẻ tâm trạng Phương Thốn rất tốt, cười đáp, nhiều người khen ngợi thì thanh danh mới cao, không phải sao? Vũ Thanh Ly nhíu mày hỏi, thanh danh thật sự quan trọng như vậy sao? Phương Thốn cười nói, đương nhiên, hắn không giải thích nhiều về vấn đề này. Trên thực tế trong thế giới này, người hiểu được đạo lý này đâu có thiếu. Dù không có những thói quen quen thuộc ở kiếp trước, nhưng cách của một số người thông minh đều có chút ngầm hiểu. Có thánh sống như Phạm Lão Tiên Sinh, lại có khẩu hiệu của những luyện khí sĩ trảm yêu trừ ma. Dù là tiên môn thông thường cũng phải lấy cái gì mà Thiên Sơn Thất Tử, thập đại mỹ nhân Thanh Giang, ngay cả con khuyển ma kia đều biết lấy cho mình một cái tên Thực Nguyệt Thần Quân. Vũ Thanh Ly không tiếp tục theo đuổi vấn đề này, chỉ khẽ thở dài một tiếng, nói, hy vọng rằng Lạc Thủy Tông cũng sẽ có qua có lại. Đương nhiên rồi, Phương Thốn cười trả lời, nhìn về một phía, nếu không hắn ta đến đây làm gì? Vũ Thanh Ly cũng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hạc Chân Trương trên khoang thuyền thoải mái phẩm trà, trợn trắng mắt xem thường, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi có thể đi theo, vì sao ta không thể đến đây? Vũ Thanh Ly nói, hiện giờ ta đã là người của Thủ Sơn Tông, ngươi là người của Lạc Thủy Tông, không muốn nói chuyện với ngươi. Hạc Chân Trương khinh thường quay đầu, nhanh chóng nở nụ cười, dù sao Phương nhị công tử cũng sẽ không đuổi ta ra ngoài. Vừa nói vừa nháy mắt với Phương Thốn, đúng không, đuổi đi ngươi ra ngoài thì không thể. Phương Thốn cười nói, có điều ta rất hiếu kỳ là ai bảo ngươi tới đây. Vừa nãy mình viết trên bức tường đá không hề thấy bóng dáng Hạc Chân Trương. Không ngờ mới vừa một lúc, Lão Hạc đã ngồi trên pháp chu của mình, ở vị trí thoải mái mà mình từng ngồi, thoải mái phẩm trà vân vụ mà mình thích nhất, chẳng những mang người đến, còn mang theo hành lý, bộ dạng khăng khăng một mực phải bỏ nhà đi theo mình. Ta cũng không biết, đang ngủ thì trưởng lão đánh thức ta. Hạc Chân Trương duỗi thắt lưng, nói, khi đó, ngươi mới viết được một nửa trên bức tường đá. Trưởng lão không nói gì, chỉ nói mọi người đều cùng thư viện rồi bảo ta đi theo ngươi học hỏi. Dù không thể báo đáp được đại ân, nhưng bưng trà rót nước cũng được. Trong Lạc Thủy Tông cũng toàn là một đám cáo già. Phương Thốn nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Nhưng ta thích làm việc với cáo. Từ giờ trở đi, vận mệnh của ngươi liền buộc chung một chỗ với ta rồi. Phương Thốn bảo Tiểu Hồ Ly kéo một tấm nệm hương bổ lại. Sau khi ngồi xuống thì rót một tách trà. Cười nói, đây là ý gì? Hạc Chân Trương cũng tự rót cho mình thêm một tách. Tò mò hỏi, Phương Thốn cười nói, ý là ta tốt ngươi cũng tốt. Nếu ta không tốt, phái đệ tử họ Hạc kia qua chưa? Cùng lúc đó, trong Lạc Thủy Tông, tông chủ Lạc Thủy Tông nhìn Pháp Chu biến mất trong mây rồi trở lại trước bức tường đá. Chuẩn bị tự mình viết pháp môn mà Phương Thốn vừa mới lưu lại xuống dưới. Sửa lại thành sách đang hờ hững hỏi trưởng lão bên cạnh. Phái qua rồi, bây giờ vẫn chưa bị đuổi đi xuống dưới, nghĩa là vị Phương nhị công tử kia chịu để hắn đi theo. Trưởng lão bên cạnh nghiêm túc trả lời, lại hơi tò mò hỏi. Tông chủ phải đệ tử kia đi là có ý gì? Vị Phương nhị công tử này có thiên tư cao đến đáng sợ. Tông chủ Lạc Thủy Tông phất tay áo, nhẹ nhàng thở dài. Lúc đầu ta còn nghĩ đến hắn đế ngũ tông là muốn mượn thanh danh của huynh trưởng nhà mình. Lấy cho mình một cơ hội xem kinh nghĩa của ngũ tông. Bổ sung thân pháp cho chính mình. Hiện tại mới phát hiện, hắn không coi đây mà một món hời để chiếm. Chỉ với thiên tư này của hắn, xem pháp thuật của ngũ tông, ngược lại là ngũ tông được lợi. Ai, giờ hắn để lại pháp môn trên bức tường đá này, giống như là giúp Lạc Thủy Tông ta mở ra một phương hướng tu hành khác. Nhất là bốn dòng thơ này, nếu Lạc Thủy Tông ta làm tốt, đạt tới bốn câu này thì nổi danh khắp Nguyên Thần Quốc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính hắn quả thật có thể vang danh cái thế mà không chết yểu. Một tháng lại có thể hiểu thấu đáo pháp thuật của Lạc Thủy Tông ta đến mức này. Thậm chí còn kết hợp với thần minh bí điển của Thủ Sơn Tông. Để lại pháp môn này, thiên tư này rất hiếm thấy. Chỉ là, ta có chút không hiểu. Hắn chiếm được lợi, nhưng lại để lại. Vị trưởng lão kia hơi chần chờ, nói, hắn tính toán cái gì? Tông chủ Lạc Thủy Tông quay đầu nhìn ông ta một cái. Ngươi cảm thấy hắn lấy được cái gì từ Lạc Thủy Tông ta? Trưởng lão hơi bối rối, lại không trả lời được. Vốn dĩ đáp án hẳn là pháp thuật của ngũ tông. Nhưng thực tế, Phương Thốn lại trả pháp thuật về. Là mình chiếm hời mới đúng. Như vậy rốt cuộc hắn lấy được cái gì? Là thanh danh. Ngược lại, tông chủ Lạc Thủy Tông nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn xuống phía dưới, phía trước bức tường đá, khắp núi đều là đệ tử của Lạc Thủy Tông đang kích động, đang sùng kính thậm chí tôn thờ nhìn bức tường đá. Vốn dĩ trong mắt tu sĩ quận Thanh Giang hắn là một tiểu bối được huynh trưởng che chở, làm việc có chút cuồng vọng. Nhưng hôm nay hắn ở tông môn chúng ta phá tan ấn tượng của mọi người, lại một tháng xem hết 16 cuốn kinh nghĩa, thậm chí bổ sung toàn bộ pháp thuật của Lạc Thủy Tông ta. Người như vậy, nếu là một khi đạt được thành tựu thì có thể trở thành một sự tồn tại tuyệt đỉnh. Được người ta chú ý không? Chương 388, Bách Hoa Hương Quốc. Ngươi nói, đến lúc đó sẽ có mấy người dám động đến hắn. Vừa cảm thán vừa nhìn về phía trưởng lão. Thiên tư cỡ này, ngươi có nghĩ đến một người không? Vị trưởng lão kia nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi. Thấp giọng nói, Thần Mục công tử. Không sai, chính là thiên kiêu chi tử kia. Hoặc nói là tên quái thai kia. Tông chủ Lạc Thủy Tông chậm rãi gật gật đầu, thấp giọng nói, Cửu Tiên Tông và Thất Tộc liên thủ bồi dưỡng ra vị Thần Mục công tử kia, được xưng là khí tiên thiên sắp viên mãn, thiên phú thần thông, ngộ pháp như thần, dù là luyện khí sĩ kim đan cảnh, hắn cũng liếc mắt một cái là nhìn ra sơ hở. Khi tu hành như được trời ban thưởng, tốc độ như thần, người bên ngoài đều chỉ sợ tu hành tiến cảnh không nhanh. Mà quái thai như hắn thậm chí còn phong ấn kinh mạch của mình, mới có thể miễn cưỡng áp chế chính mình không phá cảnh, mới giống như người bên ngoài. 6 năm trước, hắn vừa hiện thân lập tức khiến cả quận Thanh Giang kinh ngạc. Ngay cả Phạm Lão Tiên Sinh cũng khen không dứt miệng. 3 năm trước, hắn dễ dàng đánh bại 4 người, giành danh hiệu vô địch ở Đại Tiên Hội. Mà nay, hắn đã là một vị thần trong tâm trí của người tu hành khắp quận Thanh Giang. Có hắn ở đây, Cửu Tiên Tông sẽ luôn là đứng đầu ở quận Thanh Giang. Ngay cả Phạm Lão Tiên Sinh cũng không dám ép buộc Cửu Tiên Tông quá đáng. Ngay cả sứ giả của Nguyên Thần Quốc cũng phải khách sáo với Cửu Tiên Tông. Mà những người khác, thậm chí đều cho rằng Cửu Tiên Tông muốn mượn thiên tư của Thần Mục công tử này để tẩy trắng ô danh. Năm đó vứt bỏ Phương Xích Tiên Sư, muốn chứng minh với thế nhân, Phương Xích Tiên Sư là do Cửu Tiên Tông bồi đu ứng thành. Nhưng nếu là thanh danh của vị Phương Nhị công tử này cũng tốt lên, vậy cục diện sẽ trở nên thế nào? Thiên tư của vị Phương Nhị công tử này đúng là rất cao. Trưởng lão không nhịn được nói, nhưng vị Thần Mục công tử này là do Cửu Tiên Tông bồi dưỡng gần 10 năm. Thế này thì phải so thế nào? Hơn nữa phía sau Thần Mục công tử chính là Cửu Tiên Tông và thất tộc. Cho nên mới dám xưng là thiên kiêu chi tử. Phía sau Phương Nhị công tử kia chỉ là một Thủ Sơn Tông nho nhỏ. Tông chủ Lạc Thủy Tông cười nói, tất nhiên là Thủ Sơn Tông không thể nuôi ra một thiên kiêu chi tử. Nhưng nếu là cả Thanh Giang thì sao? Trưởng lão bỗng nhiên hiểu được ý của tông chủ Lạc Thủy Tông. Kinh sợ lại không dám nói. Cho nên, bảo đệ tử kia đi theo hắn đi. Tông chủ Lạc Thủy Tông nở nụ cười. Nếu hắn có thể đi theo vị Phương Nhị công tử kia học được cái gì là tốt nhất. Nếu không học được cũng không sao. Chỉ cần vị Phương Nhị công tử kia có thể thật sự đạt được danh xưng kỳ tài cái thế. Đợi đệ tử kia trở về thì trực tiếp để hắn làm chân truyền. Cho hắn nhiều quyền lợi, bồi dưỡng trọng điểm, mà nếu là vị Phương Nhị công tử kia không nên trò trống gì. Vậy tìm cớ trục xuất đệ tử kia đi là được. Trưởng lão nháy mắt hiểu được ý của tông chủ Lạc Thủy Tông. Khen ngợi, quả nhiên không hổ là tông chủ. Chỉ tìm hiểu pháp môn của Lạc Thủy Tông được một tháng mà những chữ trên thạch bích kia đã làm kinh. Hãi tứ phương, sau khi rời khỏi Lạc Thủy Tông, cho dù là Phương Thốn hay là những người khác ở trên Pháp Chu đều cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù là không quá hiểu về phương diện này, Vũ Thanh Ly vốn lười động não suy nghĩ cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Lúc đi sang Mộ Kiếm Tông thì hắn ta và Phương Nhị công tử đã gặp phải sự đối xử vô cùng lạnh nhạt, làm cho người khác hết sức khó chịu, nhưng mà khi đến Lạc Thủy Tông lại thuận lợi hơn rất nhiều. Mà sau khi đi qua Lạc Thủy Tông, khi đi đến Vân Hoan Tông thì càng thuận lợi hơn nữa. Vân Hoan Tông nằm trên sông Đào, Sơn Môn có ba điều quan trọng, vì tông môn đa số là nữ nên ở đây có rất nhiều quy tắc. Có rất nhiều người nói trong giới tu hành quận Thanh Giang, thì Vân Hoan Tông là khó chọc vào nhất, nghe nói nếu có nam xông nhầm vào lãnh địa của họ thì sẽ có kết quả vô cùng thảm. Đa số đều không thể ra ngoài được, mà cho dù có thể sống được ra ngoài thì đều sợ nữ nhân cả đời. Mà cho dù là có luyện khí sĩ có danh phận, dùng thái độ lễ phép kính thăm thì cũng chỉ được mời đến biệt viện ở bên ngoài. Nơi đó để tiếp đón mấy người nam nhân có địa vị cực thấp và đến với số lượng ít. Nếu như là có người đức cao vọng trọng đến, thuộc vào loại mà Vân Hoan Tông không thể chiêu chọc vào được, cũng không được khinh thường thì cũng chỉ được mời đến trung môn. Sau đó tông chủ của Vân Hoan Tông và mấy vị trưởng lão lớn tuổi ra tiếp. Về phần những nữ đệ tử trẻ tuổi đang tu luyện ngộ pháp thì bình thường đều nghỉ ngơi ở trong nội môn. Đừng mơ nghĩ đến chuyện ra ngoài, nhưng mà pháp chu của Phương Nhị công tử vừa đến Vân Hoan Tông thì lập tức nhận được đãi ngộ khác. Hoàn toàn, lúc đi đến trước Sơn Môn thì đã có hơn 20 vị đệ tử Vân Hoan Tông xếp thành hai hàng. Họ đều cầm đèn lồng, cưỡi mây mà đợi hắn. Phương Thốn vừa xuống pháp chu thì cùng bốn người tiểu hồ nữ, Tiểu Thanh Liễu, Vũ Thanh Ly, Hạc Chân Trương được người ta mời vào trong Sơn Môn. Sau khi dâng trà, nói chuyện, nghỉ ngơi một lát thì đã để Hạc Chân Trương đang mắt nhìn láo liên đứng ở ngoại môn. Bốn người khác thì đã vào trong rồi, gặp nữ tông chủ Vân Hoan Tông ở đây. Ba người Tiểu Thanh Liễu, Tiểu Hồ Ly, Vũ Thanh Ly còn được vị nữ tông chủ này ban thưởng. Đương nhiên vì để đáp lễ nên Phương Thốn cũng tặng quà lại mấy đệ tử bên cạnh nữ tông chủ. Sau đó lại để hai người Tiểu Thanh Liễu và Vũ Thanh Ly ở trung môn dùng trà. Còn Phương Thốn và Tiểu Hồ Nữ được mời vào trong nội môn. Ai cũng không biết là trong nội môn đã xảy ra chuyện gì. Hai người Tiểu Thanh Liễu và Vũ Thanh Ly chỉ yên lặng ngồi dùng trà nửa tiếng đồng hồ. Sau đó lại thấy Phương Thốn đi ra, Tiểu Hồ Nữ đi bên cạnh hắn, dùng móng vuốt mà che lấy mắt. Tông chủ Vân Hoan Tông cười cười mà tiễn ra. Còn nói, Phương Nhị công tử suy nghĩ kỹ càng một chút. Không thiệt đâu, chương 389, Bách Hoa Hương Quốc 2. Mà Phương Nhị công tử vẫn luôn yên lặng. Đến lúc này lại lộ ra chút bối rối, ngay cả y bào cũng không chỉnh tề, mặt đỏ ửng như gấc, cố gắng chấn định mà cười với tông chủ Vân Hoan Tông. Chắp tay nói, vãn bối còn nhỏ, chuyện này không thể gấp được, cũng không còn nhỏ nữa. Nữ tông chủ Vân Hoan Tông cười nói, không ít người ở trần gian bằng tuổi ngươi đã làm cha rồi. Phương Nhị công tử cứng đờ, cười khổ mà nói, nam nhân mà, vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Nữ tông chủ Vân Hoan Tông cười ha hả, ngọt ngào mà nói, vậy thì tùy ngươi, nhưng mà nếu ngươi có thể qua được cửa này, vậy thì Vân Hoan Tông bọn ta sẽ chấp nhận ngươi. Khi nào suy nghĩ xong thì đến đây ngồi nói chuyện, dù sao thiên tư của ngươi cao như vậy, ngươi còn, thế thì sẽ không ai phải chịu thiệt cả. Đúng rồi, mấy người các ngươi sao lại không lễ phép gì vậy? Mau lên đây kính Phương nhị công tử. Tiền bối nói rất đúng, vãn bối sẽ ghi nhớ. Thời gian gấp gáp, ta xin cáo lui trước. Vừa nghe thấy lời của nàng ta, Phương Thốn khẽ run lên, ánh mắt vội vàng ra hiệu với Vũ Thanh Ly và Tiểu Thanh Liễu. Đi mau, sao lại muốn đi rồi? Vũ Thanh Ly ngẩn người, ở Lạc Thủy Tông hơn một tháng, cho dù là lúc trước ở Mộ Kiếm Tông thì cũng ở lâu hơn ở đây. Công tử lo lắng gì vậy? Toàn bộ thuật pháp kinh nghĩa của Vân Hoan Tông ta đều được sao chép trong đây. Theo lẽ mà nói thì để ngươi lại trong môn chung, tham khảo tìm hiểu lẫn nhau mới tốt. Nhưng nếu ngươi đã khăng khăng muốn đi, vậy thì đành để ngươi mang đi thôi. Nhưng mà nếu trong quá trình tìm hiểu có gì không rõ, rất hoan nghênh ngươi quay lại Vân Hoan Tông để nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như ngươi lĩnh hội được hết thì cũng đừng quên chúng ta đấy. Tông chủ Vân Hoan Tông nở nụ cười, khẽ động cánh tay áo. Lập tức có một vị nữ đệ tử ăn mặc giống trong cung đang bưng một chiếc hộp đến làm cho Phương Thốn sợ đến giật mình một cái, nhìn thấy người nữ đệ tử đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ kia là Mộng Tình Nhi học cùng thư viện. Ở thành Liễu Hồ thì hắn mới thở phào một hơi, lại trực tiếp đưa tất cả bản sao chép kinh nghĩa đi sao. Vũ Thanh Ly đứng bên cạnh nghe, lập tức hiểu được tại sao Phương Thốn muốn rời đi, nhưng vẫn thấy rất kinh ngạc, Vân Hoan Tông hào phóng như vậy sao? Ngay cả Lạc Thủy Tông cũng không cam lòng cho Phương Tắc một quyển kinh nghĩa được sao chép, mà họ lại giữ Phương Thốn lại trong tông môn nghiên cứu kinh đạo. Hoàn toàn khác với chuyện sao thành một bản khác. Đương nhiên điều làm cho Vũ Thanh Ly kinh ngạc hơn chính là Phương nhị công tử đang sợ cái gì? Hắn ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp này của Phương Thốn. Sau khi vội vội vàng vàng từ biệt với tông chủ Vân Hoan Tông thì cứ như gió, không hề do dự mà bay thẳng ra khỏi trung môn, đi đến ngoại môn. Sau đó đi lên Pháp Chu đã sớm ở ngoài sơn môn. Dường như hắn mới an tâm hơn. Phương nhị công tử đi chậm thôi. Tông chủ Vân Hoan Tông đi chân trần cưỡi trên mây mà đưa hắn ra ngoài sơn môn. Y phục tung bay, chân dài tinh tế, mà ở bên người nàng ta còn có 7 hình bóng xinh đẹp chân dài nữa. Họ đang đồng loạt che miệng cười, thoạt nhìn như là rất quen thuộc với hành động như của Phương Thốn. Tạ ơn tiền bối yêu ái ban thưởng. Phương Thốn vừa nhìn thấy 7 vị nữ tử kia, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà chào tạm biệt, nhớ lấy những lời mà ta đã nói với Phương nhị công tử. Nhưng không được để lộ ra với người ngoài đâu đấy, giọng nói yêu kiều của nữ tông chủ Vân Hoan Tông vang lên truyền đến Pháp Chu. Đồng thời còn có một loạt tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Trong tiếng cười, Pháp Chu nhanh chóng bay vào trong mây, rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc các người làm gì với Phương nhị công tử vậy? Các người đã làm gì? Mãi cho đến khi Pháp Chu chạy trối chết khỏi Vân Hoan Tông, không còn nhìn thấy bóng dáng của Sơn Môn đâu nữa thì hai người Vũ Thanh Ly và Hạc Chân Trương mới đồng thời mở miệng nhìn sang Tiểu Hồ Ly đang ngẩn người một cái, rồi lại nhìn sang Mộng Tình Nhi. Tiểu Hồ Ly vừa nghe thấy vậy, lập tức đưa tay lên che kín mắt. Xí, cái gì mà nói Phương nhị công tử là tay ăn chơi có tiếng của Liễu Hồ? Trêu hoa ghẹo nguyệt là đỉnh nhất. Mộng Tình Nhi có chút khinh thường mà nhìn Phương Thốn, bĩu môi nói, phí công khen ngươi trong môn chung rồi. Hạc Chân Trương nghe thấy vậy, mắt lập tức sáng lên, vội vàng mà kéo ống tay áo Mộng Tình Nhi, nói rõ ta nghe nào, không nhắc đến nữa cũng được, không nhắc đến nữa cũng được. Phương Thốn đang dựa vào khoang thuyền, vô cùng mệt mỏi mà nói, mà Mộng Tình Nhi nghe thấy thế, cũng trợn ngược mắt mà nhìn Hạc Chân Trương một cái, nhấc chiếc hộp kia đặt trước mặt Phương Thốn. Tông chủ nói rồi, bảo ta đi theo ngươi. Nếu như ngươi có thể có được đồ tốt như lúc ở Lạc Thủy Tông thì nhớ đưa ta một phần rồi đưa về tông môn, đó sẽ là một phần công lao, quay lại thì chính là chân truyền. Nếu như ta có thể đi theo ngươi để hưởng tí tiếng tăm, công lao sẽ rất lớn, quay về thì sẽ là thân truyền của nàng ta. Nàng ta vừa nói, vừa nở nụ cười mà nói tiếp, đương nhiên, công lao lớn nhất chính là, nàng ta nói đến đây rồi nhìn Phương Thốn một cái, không nhắc đến nữa, không nhắc đến nữa. Phương Thốn vội vã khoát tay, sau đó cẩn thận đánh giá Mộng Tình Nhi một cái rồi nói, đưa tay đây cho ta. Mộng Tình Nhi có chút kinh ngạc, đưa bàn tay tinh tế đến, làm gì? Phương Thốn nhéo một cái, lại buông tay rồi thở một hơi dài, còn tốt, không bị trúng bệnh. Nói xong sắc mặt có chút cảm khái, yếu ớt thở dài một hơi mà nói, ta vốn tưởng rằng mình rất giỏi, cho rằng bản thân mình có nhiều kiến thức, cho rằng mình biết nhiều điều mới lạ hơn những người xung quanh, còn có mỹ nhân yêu quái nhiều hơn nữa, nhưng ta thực sự là quá trẻ tuổi rồi, ta không hề biết hóa ra nước của cái thế giới này lại sâu như vậy, cũng không biết pháp thuật thần thông của cái thế giới này có thể lợi hại đến mức độ như thế này. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chương 390, Bách Hoa Hương Quốc 3, Vũ Thanh Ly và Hạc Chân Trương ngồi một bên đều ngẩn người. Nhất là Hạc Chân Trương, lông mày của hắn ta đã nhíu lại thành một đường thẳng rồi. Chuyện gì sao? Mộng Tình Nhi bĩu môi nói, không phải chỉ là một chút Bách Hoa Hương Quốc thôi sao? Lúc nàng ta nói đến bốn chữ này, Phương Thốn run lên một cái, nhắm chặt mắt để dần dần khôi phục tâm trạng của mình. Bách Hoa Hương Quốc. Nhưng Hạc Chân Trương nghe thấy bốn chữ này mắt lập tức sáng lên. Kích động mà nói, Phương nhị công tử biết cả Bách Hoa Hương Quốc rồi. Mặt Phương Thốn tràn đầy mệt mỏi, không hề muốn trả lời. Nhưng Vũ Thanh Ly lại chần chừ mà hỏi, Bách Hoa Hương Quốc là cái gì? Đó là thần thông lợi hại của Vân Hoan Tông. Vẻ mặt Hạc Chân Trương tràn đầy vui vẻ mà nói, nghe nói đạo thần thông này xa hoa lộng lẫy, thần bí khó lường, thậm chí còn yêu kiều xinh đẹp như vị đại yêu tôn kia. Người chúng phải thuật thần thông này, đừng nói là kim đan, cho dù là nguyên anh thì cũng không thể sống sót thoát được. Vũ Thanh Ly kinh hãi, mạnh vậy sao, nguyên anh cũng không thoát được sao? Không, Hạc Chân Trương nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải là không thoát được, mà là thoát ra được rồi cũng muốn quay về. Sắc mặt Vũ Thanh Ly trở nên kỳ quái, không cần nói nữa, vĩnh viễn đừng nói chuyện như thế này ra ngoài, biết chưa hả? Đột nhiên Phương Thốn ngồi bật dậy, nghiêm túc mà nhìn toàn bộ mọi người trong pháp chu, khuôn mặt nghiêm túc dặn dò, mọi người trong thuyền đều ngẩn ra, sau đó đột nhiên cười phá lên, y ra, cũng tính đây là giải quyết được một tâm sự đấy. Lúc này ở trước sơn môn của Vân Hoan Tông, vị nữ tông chủ còn chưa quay về mà đang nhìn theo pháp chu của Phương Thốn rời đi. Hình như tông chủ rất hào phóng với vị Phương nhị công tử này. Đám nữ đệ tử đứng bên cạnh cười nói, không chỉ truyền pháp, còn để cho chúng ta tự mình trưng bày cho hắn nhìn nữa. Ta còn đang muốn nói các ngươi đấy. Nữ tông chủ quay người, nhìn về đám đệ tử này rồi cười mắng, bảo các ngươi hạ thủ lưu tình, sao vừa hở ra đã làm thật rồi. Đám nữ đệ tử cười nói, ai bảo Phương nhị công tử tuấn tú như vậy cơ chứ. Như vậy cũng tốt, nữ tông chủ cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Nói, sau này cho dù là vị Phương nhị công tử kia trèo cao được đến đâu, thì cũng sẽ không ra tay nặng với Vân Hoan Tông ta. Đã đặt cược hết rồi thì phải làm đến tận cùng. Giờ vị Phương nhị công tử này đang cố tăng danh tiếng. Các ngươi cứ xây dựng cho hắn ta mấy tin đồn phá cửu trận. Một mình một kiếm xông vào núi gì đó mà truyền ra ngoài đi. Nói cho mình càng đáng thương càng tốt. Đệ tử đứng bên đều nói, có chút không cam tâm. Rõ ràng là hắn thoát được nhưng mà chúng ta có thua đâu. Hừ, nữ tông chủ cười mắng, không làm cho hắn ta tình nguyện ở lại Vân Hoan Tông. Thế là các ngươi thua rồi. Nói xong, nàng ta lại khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn về hướng pháp chu của Phương Thốn biến mất. Than thở, vị Phương nhị công tử này quá khác biệt với huynh trưởng của hắn ta. Ta thấy lần này Linh Vụ Tông lựa chọn thật là có chút không thông minh cho lắm. Mà lúc này bên trong pháp chu, Phương Thốn nhìn thấy đã cách xa Vân Hoan Tông rồi. Cuối cùng hắn mới hoàn hồn lại, thầm thở dài nơi đáy lòng. Nhớ lại những tin tức mà vị nữ tông chủ Vân Hoan Tông đã nói với mình. Ánh mắt hơi trở nên lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Vũ Thanh Ly ngồi một bên. Hắn nhẹ giọng nói, bước tiếp theo, chúng ta phải đi tới Linh Vụ Tông. Linh Vụ Tông, Vũ Thanh Ly vừa nghe thấy ba chữ này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm hơn mấy phần. Thực tế thì từ lúc hắn ta đi theo Phương Thốn rời khỏi Thủ Sơn Tông thì đã biết rồi sẽ có chuyện này. Ta không hy vọng vì chuyện của ta mà ảnh hưởng đến đại sự của trưởng lão. Vũ Thanh Ly im lặng một hồi lâu mới mở miệng nói. Lần này hắn ta xưng hô là trưởng lão, không phải là vì chuyện của ngươi mà ảnh hưởng đến ta. Mà Phương Thốn lại nghiêm túc mà nhìn hắn ta, nhẹ giọng nói, lần này là Linh Vụ Tông làm cho Thủ Sơn Tông ta khó xử trước. Bởi vì Phương nhị công tử kiên quyết không cho Mộng Tình Nhi nói. Cho nên mọi người trên pháp chu cũng không biết rốt cuộc Phương nhị công tử đã gặp phải chuyện gì ở Vân Hoan Tông, chỉ là sau khi bọn họ rời khỏi Vân Hoan Tông không lâu, lại có rất nhiều tin tức được truyền ra rất nhanh ở quận Thanh Giang. Lúc trước Phương Thốn ở Lạc Thủy Tông đã giác ngộ cho Diệp Huyền Chân,

ta đứng đầu một môn phái, mà ở đây thừa lời với ngươi cả một tháng cũng đã nói cạn lời hay ý đẹp rồi. Một trưởng lệnh nho nhỏ như ngươi mà vẫn giả bộ với ta thì ngươi nên biết từ văn tâm ta có giới hạn. Hôm nay, nếu ngươi không bắt người thì tự ta bắt cũng được. Quận Thanh Giang mặc kệ thì ta đến thần cung đòi công đạo cũng như nhau cả thôi.